Đạo tâm trùng ma, chương 1194, Thái Dương Vương, góc truyện audio.com, hỗn độn tinh, thái âm tinh ba ngôi sao lớn là ba ngôi sao khổng lồ nhất của đại thế giới, đương nhiên cũng là ba ngôi sao ẩn chứa năng lượng cường đại nhất. Nếu muốn ngưng tụ bản mạng tinh, ba ngôi sao này tự nhiên là lý tưởng nhất, chẳng qua ba ngôi sao này đều đã bị chiếm lấy, Tần Thiếu Phong đã không có cơ hội, cho nên Tần Thiếu Phong chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Thiếu Phong cũng chỉ nghĩ được biện pháp mình sáng tạo một bản mạng tinh này, bởi vì như vậy thứ nhất, không chỉ có thể giải quyết vấn đề của bản thân bản mạng tinh, càng có thể đem Đại Tần Thánh Triều tấn thăng làm Đại Tần Thần Triều, đương nhiên, ý nghĩ này là tốt, chẳng qua muốn hoàn thành lại không phải đơn giản như vậy, vẫn cần mưu tính trước một phen mới được. Trước hết phải xác định cơ thể mẹ của một viên bản mạng tinh mình muốn sáng tạo này, điểm này Tần Thiếu Phong đã quyết định, liền dùng Cửu Đại Thiên Châu làm cơ thể mẹ, dung nhập những ngôi sao sắp đi hướng hủy diệt kia của đại thế giới, ngưng tụ một ngôi sao hoàn toàn mới, hơn nữa còn phải cường đại nhất mới được. Tiếp theo cần tăng lên thực lực của mình trước, bởi vì Tần Thiếu Phong phải làm chuyện này, lấy thực lực hiện tại của hắn, chỉ sợ thật đúng là không có biện pháp hoàn thành. Trừ phi là Tần Thiếu Phong có thể đem cửu chí tôn chân long tử khí hoàn toàn nắm trong tay, như vậy muốn làm được chuyện này quả thực liền dễ dàng rồi, chẳng qua chuyện này so với tăng cường thực lực của mình còn khó khăn hơn nhiều, cho nên Tần Thiếu Phong không có cách khác, chỉ có đem lực lượng của mình tăng lên nữa rồi nói sau. Thầm thầm đắc sắt hộc ra một ngụm chọc khí, Tần Thiếu Phong đem những ý niệm này áp chế trước, lập tức bắt đầu vận chuyển ba đại huyền công bắt đầu tu luyện. Tuy cảnh giới tu vi của Tần Thiếu Phong đã đứng ở cảnh giới tổ thánh 13 trọng thiên, nhưng ma trùng, thần hồn cùng lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong vẫn có thể tăng lên. Nay Tần Thiếu Phong hy vọng nhất tự nhiên chính là đem ma trùng cùng thân thể đều tu luyện đến cảnh giới đại thành, đến thời điểm đó, ngưng tụ bản mạng tinh hẳn cũng kém không nhiều lắm. Thấy Tần Thiếu Phong hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, ba người Tử Yên Thiên Đế, Tần Thiên Quyến cùng Vũ Tiểu Tiên cũng đều ngồi xếp bằng xuống, tương tự bắt đầu tu luyện. Một lần này nhìn thấy Tần Thiếu Phong bị thương, thật ra trong lòng Tử Yên Thiên Đế cực kỳ phẫn giận cùng thương tâm tự nhiên là Tần Thiếu Phong bị thương, phẫn nộ lại là chính mình, bởi vì nàng vậy mà không thể giúp Tần Thiếu Phong, thậm chí có khả năng trở thành trói buộc của Tần Thiếu Phong, cho nên cũng cực kỳ cố gắng tu luyện hẳn lên. Mà ở bên trong vô tận tinh không, Thái Âm Hậu Ninh Nhược Lam lắc mình rời khỏi nơi đại chiến với Tần Thiếu Phong, giây tiếp theo xuất hiện tinh không cách nơi đại chiến ngoài trăm vạn dặm, đứng ở trong tinh không, hai mắt cực kỳ trầm tĩnh, biểu tình trên mặt tự nhiên là 10 phần rét lạnh, bỗng nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi, rất hiển nhiên, một đòn kia lúc trước đối với nàng mà nói rất nghiêm trọng. Ninh Nhược Lam quay đầu nhìn về phía chỗ đại chiến với Tần Thiếu Phong, bàn tay trắng nõn gắt gao nắm lại, trong hai mắt càng là lộ ra thần sắc phẫn hận, hung hăng nói với một chỗ tinh không. Ta sẽ cho ngươi hối hận, nhất định sẽ cho ngươi hối hận. Nói xong xoay người liền hướng về phía trước. Góc truyện audio.com, chạy đi, mà một lần này phương hướng Ninh Nhược Lam đi vậy mà là chỗ hỗn độn tinh. Bởi vì biết Tần Thiếu Phong có được cửu chí tôn chân long tử khí, Ninh Nhược Lam biết mình muốn giết chết Tần Thiếu Phong căn bản là chuyện không có khả năng, cho nên nàng chỉ có đi tìm Minh Hữu mới được. Đương nhiên, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, bởi vì Ninh Nhược Lam biết dã tâm của hỗn độn lão tổ cực lớn, đi cầu hỗn độn lão tổ giúp đỡ không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da, đây là một việc cực kỳ không khôn ngoan. Nhưng, Ninh Nhược Lam hiện tại đã không có cách nào, bởi vì Tần Thiếu Phong có được cửu chí tôn chân long tử khí cộng thêm tiềm lực làm cho người ta sợ hãi kia của Tần Thiếu Phong, đã làm cho Ninh Nhược Lam có chút cùng đường rồi. Một lần này nếu không vận dụng bản mạng tinh, Ninh Nhược Lam biết mình muốn làm Tần Thiếu Phong bị thương nặng là không có khả năng, mà Tần Thiếu Phong còn chưa ngưng tụ bản mạng tinh liền khủng bố như vậy, một khi hắn ngưng tụ bản mạng tinh như vậy còn có thể lợi hại thế nào? Chính là bởi vì có sợ hãi như vậy, ý nghĩ trong lòng Ninh Nhược Lam đối với hoàn toàn trừ bỏ Tần Thiếu Phong càng ngày càng mãnh liệt. Tuy Tần Thiếu Phong là nam nhân nàng coi trọng nhất, nhưng thời điểm nam nhân này đối với nàng có uy hiếp chí mạng, Ninh Nhược Lam vẫn sẽ lựa chọn bảo toàn mình. Hơn nữa nếu không thể hoàn toàn trừ bỏ Tần Thiếu Phong nói, Tần Thiếu Phong sẽ trở thành tâm ma vĩnh viễn trong lòng Ninh Nhược Lam. Mấy cái lóe ra, Ninh Nhược Lam liền đi tới hỗn độn tinh, lập tức một bước liền xuất hiện ở cửa hỗn độn thiên cung, nhưng mà ngay tại thời điểm Ninh Nhược Lam đi đến cửa hỗn độn thiên cung, một bóng người cũng xuất hiện ở cửa ra vào hỗn độn thiên cung này. Chỉ thấy đây là một nam nhân thân hình cao lớn, bộ dáng thoạt nhìn chỉ 30 tuổi, mặc cửu long bào màu hoàng kim, tóc dài sau lưng cũng màu vàng, một đôi mắt có đồng tử màu vàng lóe ra tinh quang, trên mặt anh Tuấn vô cùng mang theo ý cười nhàn nhạt. Mà thấy nam nhân này, Ninh Nhược Lam lại nhíu mày, bởi vì đây là nam nhân nàng không muốn thấy nhất, hắn chính là Thái Dương Vương. Về phần Ninh Nhược Lam đối với Thái Dương Vương này vì sao không chút hảo cảm, đó là bởi vì Thái Dương Vương này vẫn luôn theo đuổi Ninh Nhược Lam, muốn đem Ninh Nhược Lam cưới về, làm hoàng hậu của Thái Dương Thần Triều, đương nhiên, chỉ một trong số đó mà thôi. Nam nhân Ninh Nhược Lam lựa chọn phải có thể chuyên tình với nàng, chỉ có thể được một mình nàng có được Tần Thiếu Phong, chỉ có một nữ nhân còn không thể được Ninh Nhược Lam cho phép, huống chi là Thái Dương Vương có được vô số nữ nhân, cho nên đối với Thái Dương Vương người này, Ninh Nhược Lam càng chán ghét, đối với Thái Dương Vương lấy lòng càng là thờ ơ, chẳng qua Thái Dương Vương này lại một bộ tư thái không đem Ninh Nhược Lam kiếm tới tay sẽ không chịu bỏ qua, thường thường sẽ đi quấy rối Ninh Nhược Lam một phen. Ai ra, đây không phải Tiểu Lam Lam của ta sao, chúng ta thật đúng là có duyên, vậy mà ở trong này đụng phải. Nàng bị thương thế nào? Là ai làm? Thái Dương Vương nhìn thấy Ninh Nhược Lam, nhất thời liền hai mắt sáng ngời, lập tức liền hướng về Ninh Nhược Lam bước tới gần nói, chẳng qua thời điểm thấy Ninh Nhược Lam bị thương, nhất thời liền hai mắt trừng mắt nhìn hẳn lên, bộc phát ra một cỗ khí thế tận trời. Chẳng qua đối với Thái Dương Vương quan tâm, Ninh Nhược Lam lại không để ở trong lòng một chút, chỉ nhìn Thái. Góc chuyện audio.com, Dương Vương đang muốn đi tới một cái, lạnh như băng nói. Thái Dương Vương, chuyện bổn tọa bị ai đả thương không liên quan ngươi, ngươi nếu còn dám bước về phía trước một bước, cẩn thận bổn tọa không khách khí đối với ngươi. Sau khi nói xong, nhiệt độ chung quanh Ninh Nhược Lam lập tức liền trở nên băng lạnh. Nghe thấy Ninh Nhược Lam nói, khí thế của Thái Dương Vương nhất thời liền héo xuống, đứng ở ngoài ba thước Ninh Nhược Lam, nói với Ninh Nhược Lam. Sao có thể chuyện không quan ta? Tiểu Lam Lam, nàng biết ta là luôn hy vọng có thể cưới nàng, nàng bị người đả thương thành như vậy, ta sao có thể mặc kệ. Đến đi, nói cho ta biết là ai, ta đi giúp nàng dạy dỗ hắn. Thái Dương Vương, bổn tọa cảnh cáo ngươi, ngươi nếu còn dám gọi bổn tọa Tiểu Lam Lam nữa, bổn tọa lập tức liều mạng với ngươi. Ngươi muốn kết hôn bổn tọa phải không? Nói cho ngươi, bổn tọa cho dù là cả đời không lấy chồng, cũng sẽ không gả cho ngươi. Về phần ai làm bị thương bổn tọa, ngươi ở một bên thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không biết là ai? Thái Dương Vương, thu hồi mặt nạ dối trá kia của ngươi đi, bổn tọa ghét nhất chính là một bộ sắc mặt này của ngươi. Ninh Nhược Lam sau khi nghe xong Thái Dương Vương nói hung tợn nói, hiển nhiên đối với này Thái Dương Vương không có chút hảo cảm. Nghe xong Ninh Nhược Lam nói, vẻ hung tợn trong hai mắt Thái Dương Vương chợt lóe mà qua, chẳng qua tươi cười trên mặt như trước là không có bất cứ biến hóa gì, lập tức liền nói với Ninh Nhược Lam. Nàng nói như vậy lại thật sự là quá oan uổng ta đối với nàng là thật lòng, ta thề, chỉ cần nàng đáp ứng gả cho ta có thể nàng bất cứ yêu cầu gì. Ninh Nhược Lam không muốn nghe Thái Dương Vương này nói nhảm nữa, hừ lạnh một tiếng trực tiếp liền đi hướng về trong Hỗn Độn Thiên Cung, đối với mục đích của Thái Dương Vương luôn muốn cưới nàng, Ninh Nhược Lam vẫn rất rõ ràng, đơn giản chỉ là nhìn chúng thái âm bổn nguyên của Ninh Nhược Lam, muốn thông qua song tu lấy trộm thái âm bổn nguyên của Ninh Nhược Lam, từ đó đem Thái Dương huyền công của hắn đẩy tới cảnh giới cao nhất mà thôi. Chỉ dương không sinh, riêng âm không lâu dài, mặc kệ là Ninh Nhược Lam hay là Thái Dương Vương, huyền công bọn họ tu luyện, một cái là chí âm tới hàn, một cái là chí dương chí cương, hơn nữa toàn bộ đều đem tu luyện đến cảnh giới đại thành, chẳng qua lại vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới cao nhất, mà nếu muốn đem huyền công của mỗi người tu luyện đến cảnh giới cao nhất, như vậy biện pháp tốt nhất chính là hai người song tu, điều hòa âm dương, như vậy mới có thể làm cho huyền công của hai người bọn họ đạt tới cảnh giới cao nhất. Chuyện này, Thái Dương Vương cùng Ninh Nhược Lam đều rất rõ ràng, nếu không có Tần Thiếu Phong kiếp trước xuất hiện, có lẽ Ninh Nhược Lam cũng liền cùng Thái Dương Vương kết hợp rồi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết tự nhiên là Thái Dương Vương phải đem toàn bộ nữ nhân của hắn đều gạt bỏ, chỉ có thể có được một mình Ninh Nhược Lam nàng, nhưng mà lúc ấy Tần Thiếu Phong kiếp trước lại ngang trời xuất thế, nửa đường giết ra. Tần Thiếu Phong tu luyện ba đại huyền công, trừ thất tình lục dục đại pháp, đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp đều là huyền công âm dương điều hòa, như vậy thật ra cũng có thể giúp Ninh Nhược Lam đem thái âm chân cương đại pháp nàng tu luyện đến cảnh giới cao nhất, mà phong thái của Tần Thiếu Phong kiếp trước cũng hấp dẫn Ninh. Góc chuyện audio.com Nhược Lam, cho nên Ninh Nhược Lam tự nhiên là lựa chọn Tần Thiếu Phong kiếp trước, không để ý đến Thái Dương Vương theo đuổi, đương nhiên, cho tới bây giờ như cũ là tương tự. Nhìn Ninh Nhược Lam đi vào Hỗn Độn Thiên Cung, tươi cười trên mặt Thái Dương Vương chậm rãi thu lại, ánh sáng lạnh trong hai mắt chợt lóe rồi biến mất, thân là Thái Dương Vương người đứng đầu Thái Dương thần triều, ăn nói khép nép như thế đối với Ninh Nhược Lam, cố ý lấy lòng như thế, đổi lấy lại là nhiều lần bị từ chối, cái này nếu là người bình thường, đã sớm liền nổi trận lôi đình, chẳng qua Thái Dương Vương lại nhịn xuống. Đương nhiên, cái nhẫn nại này chỉ là nhất thời, chỉ cần về sau Thái Dương Vương thành công, từ Ninh Nhược Lam nơi đó trộm được thái âm bổn nguyên, điều hòa âm dương trong cơ thể, như vậy nữ nhân liên tiếp từ chối mình, không biết điều này, nhất định sẽ hối hận. Cách chương.